Chương 4. 1384 hoàn ngược. Ngươi một cái siêu thần cảnh, liền sức đánh một trận QNZ không có, có phải là QNZ quá hèn nhát? Phượng Sâm ánh mắt lạnh như băng nói. Giơ tay ở giữa, bốn phía cây cối như vạn vật sinh trưởng, két két ra sức vãng hai bên hoành vọt, đem nơi đây như là một tòa mục linh luyện ngục, hoàn toàn bao vây lại. Dưới mắt có vết đao hán tử, nơi nào còn dám quay đầu, cực lực hướng phía trước vọt, chỉ nghĩ mau rời khỏi này luyện ngục đồng dạng địa phương, sau đó trở về cho bản thân chủ nhân bẩm báo. Chủ nhân truy kích tiểu cô nương lâu như vậy, chẳng lẽ cũng không biết, tiểu cô nương là dạng gì đáng sợ? Giống loài A, nàng thân có tùy thân linh vực A, linh vực mở rộng, tùy thời có thể triệu hồi ra một tên siêu thần cảnh. Vết đao nam tử toàn thân rét run ngừng lại, ánh mắt bên trong mang theo vài phần sợ hãi, nhìn xem đứng ở trước mặt hắn hai tên nam tử. Xác thực tới nói, trong đó một vị, mới 8-9 tuổi, nhưng trên người hắn cường hoành thánh lực chấn động, lại làm cho hắn tâm kinh đảm hàn không thôi. Chừng 100 tuổi người, còn khi dễ tiểu cô nương, xấu hổ cu nở dê không xấu hổ? Tiểu thái tuế đóng băng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt cứng đờ như gỗ nói. Nếu là hắn sẽ xấu hổ, cu nở dê sẽ không tới tìm kiểu kiểu phiền phức nha. Đao vô cực ôm đao của hắn, cười ha hà nói. Hắn hoạt động một chút tay chân, tiểu thái tuế, ta lên trước rất lâu không hoạt động hạ tay chân, cùng tiểu tử này chơi đùa nói xong, người đã hoành đao bay đi lên, một đao hướng về vết đao nam tử trên mặt thẳng vỗ xuống. Quanh nơi đây đã bị đào hoa tiên tôn thò tay bố trí thành một mảnh mục linh linh vực, ở trong đó náo ra lại động tĩnh lớn, cu nở dê không khả năng sẽ có người phát giác. Cho nên đao vô cực cùng đao kia vết nam tử đánh nhau, nửa điểm đều không có gánh nặng trong lòng. Dù sao là thế nào lợi hại chiêu số liền như thế nào hướng về thân thể hắn chào hỏi. Vết đao nam tử cùng người vừa động thủ liền âm thầm tiêu khổ. Hắn chỉ là một tên mới vào siêu thần cảnh, tiến vào huyền tôn cảnh giai đoạn trước người. Có thể nào cùng đao vô cực đánh đồng đâu? Đao vô cực đã tiến vào linh tôn cảnh hậu kỳ, lập tức liền muốn đi vào đỉnh phong cảnh. Đòn khiêng một cái huyền tôn cảnh giai đoạn trước ra hỏa, quả thực là vài phút miểu sắt trình độ. Ba đao sau khi xuống tới, vết đao nam tử liền bị đao vô cực quét bay ra ngoài, trùng trùng ngã ở kiểu một bên chân. Hắn mắt tam giác kia hơi động một chút, vừa muốn nổi lên dùng thế lực bắt ép ở kiểu một, liền gặp tiểu cô nương trong mắt lánh mang vút qua. Bên cạnh thêm một cái toàn thân bộ lông bạch nhung nhung năm đuôi bạch tùng thử, một cước liền dẫm lên vết đao nam tử trong đó một cây đùi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, vết đao nam tử tiếng kêu rên lập tức dơ lên. Ánh mắt của hắn kinh dị nhìn qua trước mặt tiểu mục, trong lòng hối hận cuống quýt đón lấy này chí mạng nhiệm vụ. Khó trách chủ nhân sẽ liên tục nhắc nhở hắn, chớ phớt lờ. Nguyên lai này sát tinh quả nhiên là có mọi loại thủ đoạn, nàng cũng không phải là coi là thật, dọa đến tại Phượng Mục Lâm bên trong hoảng hốt chạy bừa chạy loạn, càng chạy càng vắng vẻ, nàng căn bản chính là cố ý, bởi vì nàng toàn bộ thủ đoạn, tất cả đều tại chỗ này đợi hắn đâu. Tiêu Mục nếu như nghe được lòng của người này âm thanh, tất nhiên sẽ đối với hắn lạnh lùng chế rêu một tiếng. Toàn bộ thủ đoạn bản bảo bảo toàn bộ thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ có những thứ này áo y nghi ha ho hủy hệ nờ ba nhờ. Ba nhờ hai đầu bị hành hung một trận, thảm hề hề thân ảnh bị tiểu thái tuế ném tới tiểu mục diện trước. Tiểu mục hung hăng một chân đạp trên một người trong đó xương đùi, ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt ném cho hắn một hạt độc hoàn, muốn cùng ta thật tốt chơi đùa phải không? Nàng gật gật đầu, ánh mắt lạnh leo nói, đi. Nam nhân này chính là mới trong miệng luôn luôn thật không minh bạch đùa giỡn nàng đồ lưu manh. Lại dám đùa giỡn liên kiều kiều, thật sự là chán sống rồi.